ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 577, cái cửa ải này có chút hung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đi ngang qua trước đánh với Hải Đại Phú lúc chiến đấu. Giả Vị Minh Kinh rõ ràng nhận rõ một chuyện. Vậy thì là, trước mắt này bốn cái phó bản bên trong đệ nhị cửa khảo nghiệm. Trước sau đều dừng lại ở chúng nó ban đầu giả thiết bên trong. Đẳng cấp cũng cách biệt sẽ không quá to lớn. Sở dĩ trước sau hai lần khiêu chiến độ khó chênh lệch có vẻ khổng lồ như thế. Chỉ là bởi vì thành tựu player Dạ Vị Minh đã kinh biến đến mức so với lúc trước mạnh mẽ rồi quá nhiều mà thôi. Vì lẽ đó, bất luận là nhất kiếm tiêu huyết, vẫn là thọ cùng trời đất, ở hắn chân chính đi khiêu chiến thái độ bình thường bên dưới boss bản thể trước. Đối với hắn cùng Du Du tới nói, đều không có bất kỳ độ khó có thể nói. Dạ Vị Minh còn nhớ rõ, lúc trước đối mặt level 45 ngao bái lúc, hắn cùng Ân Bất Khuy hai cái thực tại trải qua một phen khổ chiến. Thậm chí hắn đã làm tốt cùng với chậm rãi hao tổn nữa. Mãi đến tận tìm ra trên người đối phương cháo môn chuẩn bị. Nhưng là bất ngờ kích hoạt rồi đại tông như hà một đòn giết chết nhỏ bé tỷ lệ. Mới đưa một đòn thuấn sát. Mà hiện tại, nếu như lại để Dạ Vị Minh đối chiến cái kia đẳng cấp ngao bái. Hắn cảm giác mình nếu như không kích hoạt đại tông như hà một đòn giết chết hiệu quả. Có thể một trường chi xuống đồng dạng không cách nào thuấn sát đối phương. Hay là cần hai trường mà nhớ kỹ chiến đấu. Cũng lại một lần nữa chứng minh Dạ Vị Minh suy đoán cũng không sai. Nhất kiếm tiêu huyết, cửa ải giữ cửa boss, level 50 nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm, bị Du Du dùng 3 chiêu vẫn còn không thuần thục đinh ra cầm nã thủ đánh thành lơ lửng giữa trời trạng thái. Sau đó nối liền một chiêu đường môn một mình sáng tác tuyệt kỹ. Cuồng long xuyên, tại chỗ thuấn sát, mà cửa ải cuối cùng thọ cùng trời đất. Thực lực của đối thủ xác thực muốn so với phùng tích phạm đẳng cấp càng cao hơn. Là level 60 boss thần long giáo chủ Hồng An Thông. Có điều như vậy đẳng cấp boss, tương tự không cách nào đối với hiện tại Dạ Vị Minh cùng Du Du tạo thành bất kỳ uy hiếp. Ở hai người đồng loạt ra tay sau khi vừa đối mặt liền bị hai người liên thủ đánh chết. Có điều đáng tiếc, từ này Hồng An Thông trên người cũng không thể tuôn ra Dạ Vị Minh chờ mong. Báo thai dịch cân hoàn, hoặc là phương thuốc. Nhìn ba cái boss tuôn ra đến một đống lớn item hoàng kim cùng một ít võ học cấp trung bí tịch. Dạ Vị Minh cùng Du Du biết, muốn có được đối với bọn họ hiện tại tới nói thứ hữu dụng. Nhất định phải khiêu chiến boss bản thể mới được. Mà khiêu chiến boss bản thể, mỗi một cái player đều chỉ có một cơ hội. Bất luận thành bại, đều không thể lại một lần nữa tiến vào bên trong đối với khởi xướng khiêu chiến. Một lần nữa về đến điểm bắt đầu hai người. Đối mặt này trước mắt vẫn y như cụ bốn phiến cửa sắt. Du Du đầu tiên mở miệng hỏi. Hiện tại nhiệm vụ hình thức dưới bốn cây boss chúng ta cũng đã giết qua một lần. Kế tiếp chính là đối mặt này mấy cây boss thái độ bình thường dưới bản thể. Chúng ta trước tiên từ cái nào vừa mới bắt đầu. Ba đồ lỗ. Dạ Vị Minh trả lời đến vô cùng bình tĩnh. Ở Du Du mang theo ánh mắt nghi hoặc bên trong. Dạ Vị Minh thuận miệng giải thích nói rằng. Từ chúng ta giết qua này mấy cái boss rơi xuống item hoàng kim bên trong. Người có phát hiện hay không một cái thú vị hiện tượng? Du Du sững sờ. Cái gì hiện tượng? Những thứ đồ này. Bao quát người súng lục trong tay. Hứa nhìn thêm lên đều càng như là hàng nhái. Thật giống như chúng nó nguyên bản chủ nhân như thế. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh khóe miệng phác họa lên một tia cân nhắc ý cười. Vì lẽ đó, ta đoán những nhiệm vụ này hình thức dưới boss tồn tại ý nghĩa. Không chỉ có thể để cho chúng ta đang khiêu chiến trước tiên từng trải qua boss võ học đặc điểm. Còn có đối với bọn họ khả năng rơi xuống vật phẩm cũng có một cái cơ bản nhận thức. Du Du nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời. Ý của ngươi là, Nếu như giết chết bọn họ, bản thể lời nói có thể sẽ được những trang bị này bản update, cũng chính là đồng dạng loại hình bảo khí. Không sai. Đưa ra khẳng định đáp án sau khi, cũng Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Không chỉ như thế, trên thực tế, đang đối mặt này bốn cái boss thời điểm, ta cảm giác chắc chắn nhất vẫn là đối phó phòng thủ cao công thấp Ngao Bái. Hơn nữa ở đánh chết hắn sau khi, chúng ta cũng tối có khả năng bắt được đối với chúng ta hữu dụng nhất trang bị. Tăng thêm một bước thực lực của chúng ta. Sau đó sẽ đi đối mặt đón lấy khiêu chiến. Đây mới là quả cầu tuyết chính xác phương thức. Không phải sao? Hơi dừng lại một chút. Giả Vị Minh chuyển đối với Du Du hỏi. Trên người ngươi đạn dược cùng tiếp tế còn có đủ hay không đánh nhau một trận ngạnh trường? Giả Vị Minh hỏi như vậy đương nhiên là có đạo lý của hắn. Tuy rằng từ suy yếu cấp Ngao Bái level 35. Nhiệm vụ hình thức dưới Ngao Bái level 45 số liệu đến suy đoán. Như vậy thái độ bình thường dưới boss bản thể rất khả năng cũng chỉ có level 55. Cũng hoặc là level 65, nhưng Dạ Vị Minh cảm giác. Loại này mù quáng lạc quan thái độ là không được. Vì bảo vệ an toàn, Dạ Vị Minh cho rằng. Coi như đem thái độ bình thường dưới Ngao Bái đẳng cấp giả tưởng thành level 100 đối thủ cũng hào không quá đáng. Cái này cũng là hắn tại sao nhất định phải đầu tiên lựa chọn khiêu chiến Ngao Bái một nguyên nhân khác. Bởi vì lấy này bốn cái boss võ công cùng năng lực đặc điểm đến xem. Nếu như đem cấp bậc của bọn họ đồng thời tăng lên tới level 100 thậm chí càng cao hơn. Hắn chỉ có đang đối mặt Ngao Bái là. Mới có thể bảo đảm cao nhất tỷ lệ thắng. Nghe được Giả Vị Minh cẩn thận dò hỏi. Du Du tự tin 100% nói rằng. Ta trên người bây giờ phòng 15 cái trở lên độc cái bình. Trước ở Tử Yên trên đảo tiếp viện trước ngươi. Ta vốn tưởng rằng sẽ là một cuộc ác chiến. Cố ý đem cái này mở rộng số lượng tăng cường đến 20 cái. Trước ở trong chiến đấu về phía sau dùng đi tới 5 cái. Hiện nay còn sót lại 15 cái, mà lăn cây lôi thạch cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Vì lẽ đó trên người ta phòng ngược lại không phải rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thập phần tác dụng dáng vẻ. Dược phẩm cùng viên đạn đúng là vô cùng sung túc. Cái này không cần lo lắng. Có điều so với cái này, ta hiện tại ba lô không gian đã sắp muốn bị lấp đầy. Cái này không là vấn đề. Nói không chắc đánh xong ở sau khi chiến đấu bên trong. Người ba lô không gian sẽ bị trở nên trống không ít. Giả Vị Minh bình tĩnh nói. Nếu như cái này thái độ bình thường bên dưới Ngao Bái nếu như cũng là một cái hàng lởm. Không cần tiêu hao quá nhiều quân bị lời nói. Đến thời điểm cũng có thể ném tảng đá kiếm trang bị. Hoặc là đem đồ vật trước tiên đặt ở trên người ta. Hít sâu một hơi, Giả Vị Minh trầm giọng nói rằng, ta không dám hứa chắc thái độ bình thường dưới Ngao Bái đến cùng có bao nhiêu cấp. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Như vậy, ngươi hiện ở chuẩn bị xong chưa? Du Du nghe vậy nhất thời đem sống lưng ưỡn một cái. Bày ra mà tới một người nghiêm tư thế. Nghiêm nghị đáp, thời khắc chuẩn bị. Cũng thật là một cái Du Du thức trả lời. Giả Vị Minh khẽ mỉm cười. Theo vung tay lên, xuất phát, ở trước trận chiến đã làm tốt sung túc trong lòng chuẩn bị. Lần này hai người không có chút gì do dự đi đến cái kia viết. Ba đồ lỗ, đại tự trước cửa sát, dứt khoát kiên quyết đẩy cửa mà vào. Sau đó, sau một khắc, bọn họ liền bị cửa ải này tình cảnh cho triệt để chấn kinh rồi. Thái độ bình thường bên dưới hoàn toàn thể Ngao Bái đến cùng có bao nhiêu cấp? Không, hiện tại đã không phải hoàn toàn thể Ngao Bái có bao nhiêu cấp vấn đề. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy Ngao Bái. Ánh vào hai người trong tầm mắt chính là một cái bằng phẳng gò đất nhỏ. Gò đất bên trên không có bất kỳ cây cối che chắn có thể cung yểm hộ. Chỉ có gò đất phía trên vị trí trung ương nhất. Sắp hàng chỉnh tề thanh binh đội ngũ. Những binh sĩ này giờ khắc này chính bày ra một cái chỉnh tề nguyên hình trận. Cảnh giác nhìn về phía chu vi. Tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Này rời ạ là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngao bái thân phận là một cái chiến trường kiêu tướng? Vì lẽ đó khiêu chiến hắn hoàn toàn thể nhất định phải muốn ở vạn mã trong quân lấy tướng địch thủ cấp. Đây rốt cuộc là phó bản. Vẫn là chiến trường, cách chương.